Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 6, Nguyện vọng thần thú. Trần Binh tại diễn đàn game xoay chuyển đại khái 20 phút đồng hồ. Từng cái chủ lưu diễn đàn game tìm một lần, cũng không thể tìm tới Đại Thanh Sơn nhắn lại hoặc tung tích. Khoảng cách trò chơi bắt đầu không có bao nhiêu thời gian. Liên lạc với Đại Thanh Sơn khả năng không lớn, Trần Binh cũng liền không có tiếp tục tìm xuống. Gia viên không có vấn đề, xem ra những người kia truy tung không phải ăn mòn thụ dịch, mà là Đại Thanh Sơn. Về đến gia viên, Trần Binh suy tư, bất quá, thực tế đến cùng như thế nào? Trần Binh trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì gia viên của hắn hệ thống ban đầu liền cùng người chơi khác biệt. Liền hệ thống đều không thể kiểm trắc đến hắn một chút hành vi. Coi như những hắc y nhân kia truy tung chính là ăn mòn thụ dịch, cũng chưa chắc có thể đuổi tới hắn nơi này tới. Hệ thống, trò chơi, thế giới cây, vương quốc mệnh danh bỏ phiếu giai đoạn mở ra. Khoảng cách 6 giờ tối còn có 5 phút đồng hồ lúc. Trần Binh thu đến một cái hệ thống nhắc nhở. Vượt quốc server trò chơi đến nay mở ra nhiều lần, nội dung trò chơi hạch tâm đều là khu vực tranh bá. Ngay từ đầu, mỗi quốc gia cùng địa khu người chơi tiến vào trò chơi sau vị trí vương quốc hoặc là thế lực tên là. Hệ thống sớm thiết lập tốt, nhưng ở nhiều lần bị nhiều nước người chơi chửi bậy kháng nghị tên không tốt về sau. Hai lần trước bắt đầu, quan phương liền dứt khoát nhường người chơi chính mình mệnh danh cùng bỏ phiếu chính mình khu vực. Ở trong game tên, cứ như vậy, kháng nghị thanh âm liền biến mất. Hiệu quả có thể nói là rất không tệ. Trần Binh trước đây đã có hiểu biết, lần này vượt quốc trò chơi cũng là như thế làm. Hắn không cảm thấy bất ngờ. Có hiểu biết là một mặt, nhưng lần thứ nhất tham gia vượt quốc server trò chơi, Trần Binh làm sao cũng phải trải nghiệm một thoáng, lựa chọn tiến vào trò chơi. Trần Binh thân ảnh theo gia viên trên truyền tống trận biến mất. Hệ thống, hiện tại là vương quốc trò chơi mệnh danh giai đoạn. Ngươi có khả năng đối bài danh phía trên tên tiến hành mệnh danh. Cũng có thể chính mình đặt tên, nhưng một chút mẫn cảm tên đem sẽ không bị tiếp thu. Kính xin chú ý, hệ thống nhắc nhở hoàn tất. Trần Binh xuất hiện trước mặt một cái to lớn màn hình, biểu hiện ra hàng loạt vương quốc tên, quả nhiên là Hoa Hạ, tính áp đảo số phiếu ưu thế. Trần Binh nhìn một cái, không thể không biết ngoài ý muốn, tại hai lần trước vượt quốc server bên trong, Hoa Hạ tên cũng là như thế, khác chỗ có danh tự cộng lại, cũng không đủ, Hoa Hạ tên một số không đầu. Kỳ thật không chỉ có là Hoa Hạ khu như thế, khác khu trò chơi vực, lên cũng căn bản là bổn quốc cùng khu vực tên hoặc là đại danh từ. Truy cứu nguyên nhân, tham dự vượt quốc trò chơi người chơi, đều có dương diệu quốc quy ý nghĩ, một cái tên xa lạ, nơi nào có bổn quốc tên tới có đại nhập cảm. Hệ thống, căn cứ bỏ phiếu kết quả, vương quốc tên bị định là Hoa Hạ. Trò chơi tại 30 giây sau đem chính thức cởi mở. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh mấy phút trôi qua, tên rất nhanh liền bị định xuống dưới. Trò chơi cũng tức sắp mở ra. Hệ thống, hoan nghênh tiến vào trò chơi, thế giới cây. Người sắp tại Hoa Hạ, vương quốc nào đó một tiểu trấn ra đời. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Trần Binh trước mắt tối sầm lại về sau, phía trước xuất hiện một cỗ ánh sáng, hai mắt tỏa sáng, Trần Binh tại một gốc cổ lão dưới đại thụ xuất hiện. Tại chung quanh hắn là hàng loạt đến từ Hoa Hạ khu người chơi, các vị thanh diệp trấn dũng giả, tiểu trấn thủ hộ thần cây lập tức liền có thể lần nữa thành thục. Nhưng này chút đáng giận quái vật, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, kết bè kết đội chạm vào tiểu trấn, trộm cướp thần thụ lực lượng. Vì ứng đối sắp phát sinh vương quốc đại chiến, các người phải đi đánh giết những cái kia tiểu thâu, tìm về thần thụ lực lượng. căn cứ biểu hiện của các ngươi, thần thụ thành thục lúc, sẽ dành cho các ngươi phần thưởng phong phú. Tại cổ lão đại dưới cây, một tên tóc hoa dâm lão đầu, tại đối mới vừa gia nhập trò chơi người chơi hô to. Thanh Diệp trấn trưởng trấn tay lo, không ít người chơi nghe vậy trông đi qua, thấy được lão đầu thân phận, tay lo trưởng trấn, bang thần thụ tìm về lực lượng, thần thụ thành thục về sau, chúng ta có thể thu được ban thưởng gì? Có nhân mã bên trên lên tiếng hỏi, chúng ta Thanh Diệp trấn thủ hộ thần cây là một gốc năng lực thần thụ. Chúng ta tiểu trấn tất cả mọi người có năng lực, nó đều có chỗ ghi chép. Các ngươi cống hiến càng lớn, nhưng từ thần thụ chỗ lấy được năng lực thì càng nhiều. Tay lo trả lời ngay nói, ban thưởng là cấp thấp kỹ năng cùng với sinh hoạt kỹ năng. Người chơi liền đọc lên tay lo trưởng trấn ý tứ trong lời nói. Tay lo trưởng trấn, ta muốn biết, tại giã ngoại có thể hay không tìm tới thần thụ đâu. Tiến vào vượt quốc server người chơi đại bộ phận đều là tinh anh. Lập tức có người hỏi một cái rất nhiều người chơi đều quan tâm vấn đề. Trò chơi tên là Thế Giới Cây. Căn cứ trò chơi miêu tả, trong trò chơi hội có rất nhiều đủ loại thần thụ, mà có thể hay không tại giã ngoại tìm tới thần thụ cực kỳ trọng yếu. Hội ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi hành động lựa chọn. Đương nhiên là có. Vương quốc chúng ta đất rộng của nhiều, trên mặt đất đã từng có vô số thần thụ. Bây giờ mặc dù thần thụ hàng loạt suy vong, nhưng tại giã ngoại vẫn có thể tìm tới rất nhiều thần thụ. Bất quá giã ngoại thần thụ phần lớn đều ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Muốn cho giã ngoại thần thụ thành thục, thu hoạch được thần thụ phản hồi, cũng không dễ dàng làm đến. Bất quá vị này dũng giả vấn đề hỏi rất hay. Vương quốc chúng ta nghĩ trong chiến tranh lấy được thắng lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường giã ngoại thần thụ thành thục. Sau đó chúng ta mới có thể trở nên càng mạnh. Các ngươi tại tiểu trấn thần thụ thành thục về sau, hoàn toàn có khả năng đến giã ngoại đi tìm thần thụ. Sau đó đồng tâm hiệp lực, tìm tới nhường thần thụ thành thục vật phẩm. Từ đó thu hoạch được thần thụ ban thưởng. Tay lo tán thưởng nhìn một cái tra hỏi người chơi. Cao giọng trả lời. Nghe tay lo. Chung quanh người chơi lập tức trong lòng nắm chắc. Tay lo trưởng trấn. Vậy chúng ta đánh giết dã ngoại những quái vật kia. Có thể hay không rơi xuống trang bị đạo cụ. Vừa mới tiến trò chơi. Người chơi vấn đề rất nhiều. Lập tức có người hỏi nữa một cái hết thảy người chơi đều quan tâm vấn đề. Dĩ nhiên, người cũng đừng quên khởi nguyên đại lục ở bên trên đã từng khắp nơi có thần thụ tồn tại. Dù cho hiện tại thần thụ đã rất ít, nhưng đã từng thần thụ khắp nơi đều có. Rất nhiều thần thụ có thể mọc ra đủ loại trang bị đạo cụ. Chúng nó phần lớn rơi xuống giã ngoại quái vật trên tay. Cho nên rất nhiều giã ngoại quái vật đều rất mạnh mẽ. Các ngươi nếu có thể đánh giết những quái vật kia, liền có khả năng lấy được cho chúng nó có trang bị cùng đạo cụ. Nhưng này cũng không phải là tuyệt đối. Có chút trang bị cùng đạo cụ đã cùng những quái vật kia hòa làm một thể, giết cũng chỉ có thể lấy được đến thi thể của bọn nó. Dĩ nhiên, những quái vật này thi thể cũng là hữu dụng chỗ. Cụ thể các ngươi có thể tìm tiểu trấn thợ săn tiến hành hiểu rõ. Tay lo trưởng trấn lần nữa trả lời. Tiếp lấy lại có người chơi hỏi không ít vấn đề. Tay lo trưởng trấn căn bản là biết gì trả lời đó. Đang hỏi đến không sai biệt lắm về sau. Chung quanh người chơi liền dồn dập tán đi. Có đi tìm tiểu trấn bên trên NPC hiểu rõ càng nhiều tình báo. Có trực tiếp ra ngoài giết quái, thăng cấp sau khi, cũng là chuẩn bị lấy thêm điểm thần thụ ban thưởng. Theo trưởng trấn lời nói đến xem, thu hoạch được tiểu trấn thủ hộ thần cây ban thưởng hẳn là đơn giản nhất. Chỉ cần đánh giết tiểu trấn chung quanh quái vật là được. Mà cái khác thần thụ, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Căn cứ thần thụ khác biệt, muốn thỏa mãn khác biệt điều kiện, Trần Binh sờ lên cái cằm, cũng trộn lẫn người chơi bên trong. Trước tìm trên trấn NPC, nhìn một chút có hay không những nhiệm vụ khác lại tay. Bắc Mỹ khu, một tái 6 người đội ngũ. Bọn hắn khi tiến vào trò chơi về sau, cũng không lý tới hội đang giải thích quy tắc trò chơi trưởng trấn. Đi thẳng tiểu trấn, bỏ ra hơn 10 phút thời gian, tại dã ngoại tìm được một gốc khô cạn cổ lão thần thụ. Tìm được nguyện vọng thần thụ, ở trong một văn nhã thanh niên tiến lên tiếp xúc, gật gật đầu, "Spy, nhưng nó chỉ là nhất giai nguyện vọng thần thụ. Chúng ta đối với nó dùng dinh dưỡng thụ dịch quá lãng phí. Tìm tới tam giai lại dùng, chúng ta còn có thể đền bù không ít tổn thất." Một người do dự một chút, vẫn là nói, dinh dưỡng thụ dịch có thể làm cho một đến ba giai thần thụ trong nháy mắt thành thục. Đồ ngu, tam giai nguyện vọng thần thụ có thể cầu nguyện lấy được đồ vật cho dù tốt cũng tốt bất quá, ăn mòn thụ dịch rất trọng yếu. Chúng ta nhất định phải nhanh tới tay, mới có thể tìm cơ hội đem nó bồi dưỡng đến đẳng cấp cao nhất giai. Spy nghe vậy lập tức quát lớn, cái kia có ý kiến đồng bạn. Henner, ngươi có ý kiến gì? Trong đội ngũ, nhìn ổn trọng nhất người trung niên, nhìn phía một bên một mỹ nữ tóc vàng, đương nhiên là theo Spy nói đi làm. Trước mắt trọng yếu nhất, liền là nắm hoa hạ khô cái kia cướp đi ăn mòn thụ dịch ra hỏa cưỡng chế triệu hoán tới xử lý. Về sau liền là cái kia một đám trộm chúng ta đồ vật con chuột nhỏ. Một cái đều không thể bỏ qua. Henner khẽ cười nói, Carol, không cần nhìn ta, Spy cùng Henner cách làm là chính xác nhất. Tam giai nguyện vọng thần thụ mặc dù có chút sức hấp dẫn, nhưng xa kém xa cùng ăn mòn thụ dịch, còn có mấy cái kia tiểu thâu trộm đi đồ vật so sánh. Carol nhìn về phía trong đội ngũ hai người khác, hai người khác đều là đạm vừa nói, nếu như thế, cái kia liền sử dụng dinh dưỡng thụ dịch đi. Carol nghe vậy, không nói nhảm nữa, Spy đi lên trước, theo trong ba lô xuất ra một bình tản ra màu xanh nhạt hào quang dung dịch. Nhẹ nhàng đưa tới khô cạn thần thụ trước, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.